Chương 116, ngay trong chúng ta, ra một tên phản đồ. Cùng tỷ tỷ xỉ vợ phốt tiến hành rồi một hồi không tính vui vẻ nói chuyện sau, vai quỷ khởi hành trở về Atlantis thủ đô, họ xây đồ nỉ ạ. Thành tựu hợp phí giờ club thành viên, quốc vương nạ mò đồng bào, na nở dê được một chiếc trường bảo quý tộc mới có thể cưỡi hình thoi tàu bay, có thể ở biển sâu bên dưới, tới lui tự nhiên. Lại như xà nói như vậy, tình thế rất hồi hộp. Đợi được Atlantis cùng lục địa thế giới chính thức khai chiến, lẫn nhau tiêu hao, người đột biến liền có thể trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hình thoi tàu bay tha ra một đạo bọc nước, vo nở dê qua dưới nước đen kịt địa hình phức tạp, hơn 2 giờ sau, đến vương thành ở Sardinia. Vai quỷ chậm rãi hạ thấp tốc độ, tiếp thu tuần tra vệ binh kiểm tra. Xuyên thấu qua buồng lái này hình nửa vòng tròn cửa sổ, nàng nhìn thấy lượng lớn sinh vật biển chính đang tập kết, tạo thành một nhánh chi ngay ngắn có thứ tự kỳ quái đội ngũ. Atlantis quốc vương, trên danh nghĩa là tứ đại dương kẻ thống trị, bảy hải chúa tể. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể triệu tập hơn triệu, mấy ngàn vạn khổng lồ quân đội đây cũng không phải là cách nói khuyết đại. Lục địa thế giới cũng không đoàn kết, dường như mở ra bàn tay, mà Atlantis nhưng như là nắm chặt nắm đấm, sức mạnh đều tập trung vào một chỗ. Vai quỳnh nhớ tới xệ bạt sần so câu nói này, hơi xúc động. Này viên thai ngén sinh mệnh hành tinh màu xanh, đại dương diện tích vượt xa lục địa. Chiếm cứ trao ý đờ ớt tờ diện tích bề mặt chừng 70% khổng lồ nước thể, sinh sống khó có thể tính toán sinh vật biển. Atlantis chìm nghỉm lõm vào sau, nhân khẩu giảm mạnh 2/3, trải qua 3 năm phát triển, mới khôi phục lại bình thường trình độ. Bọn họ nắm giữ quân đội, trên thực tế cũng không tính quy mô khổng lồ, cái gọi là nhân số ưu thế, càng nhiều là dựa vào điều động sinh vật biển. Quanh năm ở biển sâu sinh hoạt, để Atlantis tiến hóa ra dưới nước hô hấp cùng nhìn ban đêm năng lực. Bọn họ đối với sinh vật biển tới nói, có trời sinh độ thân thiện, tự mang mị lực 10 sự hòa hợp vầng sáng. Thiên phú dị bẩm người, còn có thể cùng chi giao lưu, cưới lấy, trở thành đại dương kỵ sĩ, gia nhập họ Sardinia quốc vương đội cận vệ. Không chỉ có như vậy, Vai Quỳnh còn hiểu rõ đến, Atlantis đổ nát tăng dã, để nguyên bản rất nhiều thành bang phân tán ra đến, hình thành bộ lạc thức khu dân cư. Thì như cá voi sát thủ tộc, cá ngựa tộc cùng cá nhám đúa tộc vân vân. Những đại dương này bộ tộc, kinh qua VILN chinh chiến, bây giờ cũng đồng ý Atlantis kẻ thống trị địa vị, phục tùng quốc vương mệnh lệnh. Một người có thể chống đối một cái quốc gia, một nha nhờ quân đội quy mô lớn tấn công sao vai quyền lắc đầu, chính là bởi vì không nhìn thấy lục địa thế giới thắng lợi độ khả thi, NANZ mới gặp mạo hiểm liên hệ đang ở CNTT, hy vọng đối phương rời đi vòng xoáy trung tâm. Sệ bạc sần so gần nhất đang không ngừng mà triệu tập đồng bào, hẹo phì giờ club thành viên, lấy trước nay chưa từng có tốc độ tăng trưởng. Đối phương trả lại gia nhập vào tuổi trẻ người đột biến, liều mạng truyền vào khá là cực đoan chủng tộc ngôn luận. Hầu như chính là đem thứ ba đế quốc cái kia một bộ lý luận cải biến mấy cái then chốt tử, sau đó lấy tới dùng. Điều này làm cho vai quỷ cảm thấy có chút lo lắng, NANZ từ trước đến giờ không tán thành chủng tộc tuyệt diệt. Chủng tộc tàn sát loại này cực đoan hành vi. Chỉ mong sẽ không đi tới bước đi kia. Đến họ xây đồ nỉ ạ tây khu bãi đậu máy bay, vai quỷ mang theo trang bị hô hấp thiết bị quái lạ mũ giáp, mở ra cửa máy tiếp tục đi. Xa, hắn muốn gặp ngươi. Một người có mái tóc nhuộm thành màu đỏ người trẻ tuổi huýt sáo đi tới, hắn đồng dạng ăn mặc không thấm nước phục, mang lục địa nhân tài cần hô hấp trang bị. Nova, có thể thao túng ngọn lửa tuổi trẻ người đột biến. Vai quỷ quét đối phương một chút, khẽ tao mày. Trực giác nói cho NANZ, bầu không khí tựa hồ có gì đó không đúng. Bình thường gặp được chính mình, bang Na Uy người mới thái độ nên càng tôn trọng một ít. Hẹo phí giờ club bên trong, thành viên trọng yếu đều là dùng cờ vua quân cờ mệnh danh. Tỷ như NANZ là hoàng hậu, mà sẽ bạt sẩn so là quốc vương nổ vạ như vậy tiểu tử vắt mũi chưa sạch, nối liền làm quân cờ tư cách đều không có. Làm sao có khả năng dám dùng vừa nãy loại kia ngả ngớn ngữ khí, nói chuyện với chính mình có chuyện gì không ai quỷ hỏi ngược lại. Ta đi ra ngoài quay một vòng, mệt một chút. Nếu như không phải chuyện quan trọng gì, chốc lát nữa lại nói. Không biết. Xa nhường ngươi mau trong quá khứ, đừng làm cho hắn đợi lâu. Tóc đỏ tiểu tử nổ vạ bĩu môi, khi cười nói. Đối phương trả lời, để vai quỷ càng thêm hoài nghi. NANZ không có đầu chọc giáo sư đạo đức thao thủ. Không để ý chút nào chọn đọc người khác tư duy, xâm lấn ý thức chuyện như vậy. Em mà đi nơi nào khoảng thời gian này mọi người đều ở lại Atlantis, không nên chạy loạn. FNZ ngư A bại lộ vị trí Nova, ngươi đi bãi đậu máy bay bảo vệ em mà trở về. Liền để Na NZ tới gặp ta. Hừ hừ, Na NZ có lúc quá tùy hứng, ngoài quyển thu tầm mắt lại, lui ra nổ và thế giới tinh thần. Trực giác nói cho Na NZ, có khả năng xuất hiện càng vấn đề nghiêm trọng. Nhưng thông qua chọn đọc nổ và tư tưởng, cũng không có tìm được bất cứ dị thường nào địa phương. Quên đi, trực tiếp đi gặp xạ được rồi. Vai quyển chẳng muốn suy nghĩ nhiều, Na NZ ở Fizer Club địa vị cao cả. Ngoại trừ sẽ bạt sần so dựa vào ngăn cách tinh thần kim loại mũ giáp, có thể miễn dịch chính mình năng lực bên ngoài. Cái khác người đột biến, đại thể đều sẽ không là tâm linh năng lực người đối thủ. Nova nói ngươi tìm ta có việc. Vai quỷ nhanh chân đi tiến vào một chỗ vàng son lộng lẫy rộng rãi tầm điện, nạ mò đối với sẽ bạt sần so càng ngày càng tín nhiệm, quả thực đem đối phương xem là nhân sinh đạo sư như thế. Điều này làm cho rất nhiều Atlantis cao tầng cảm thấy bất mãn. Nhận vì quốc vương phản bội cùng tộc, vùi đầu vào người đột biến ôm ấp. Ngươi đi đâu vậy? Sệ bạt sần cao mày, ngữ khí có chút âm trầm. Khai chiến sắp tới, tốt nhất vẫn là không muốn chạy loạn khắp nơi, vạn nhất bị sụp mạn phát hiện Atlantis vị trí, ai biết hắn có đến hay không một lần đột nhiên tập kích. Đi ra ngoài quay một vòng. Nơi này quá ngột ngạt, cả ngày mang cái này trò chơi, hô hấp đều không trôi chảy. Vai quỷ gõ gõ mang ở trên đầu hô hấp mũ giáp. Như không có chuyện gì xảy ra hồi đáp. Lúc còn rất nhỏ, Na NZ liền học được nói dối này một kỹ năng. Lần sau chú ý một chút, càng là tiếp cận thành công, chúng ta càng phải cẩn thận. Sệ bạt sần thái độ hòa hoãn lại, tiếp tục nói, đúng rồi, ta nghe nói ngươi còn có cái tỉ tỉ, Na NZ cu NZ là người đột biến. Hẹo phí giờ club hoan nghênh bất kỳ đồng bào, ngươi có thể đem Na NZ mời đi và ho tiếp đó, lục địa thế giới sẽ không rất an toàn. Sắp rơi vào liên miên chiến hỏa. Ta hiểu rồi. Vai quỷ ánh mắt lóe lên một cái, Na NZ cảm giác sệ bạt sần so như là biết rồi cái gì. Nhưng là ngày hôm nay trận này gặp mặt, chính mình cũng không có nói cho bất luận người nào. Em à, chúng ta đều là người nhà của ngươi. Sệ bạt sần âm thanh nu hòa, biểu hiện ra thân thiết thái độ. Có thế không có huyết thống trên quan hệ, nhưng chúng ta có cấp độ càng sâu ràng buộc, tương tự thân phận, tương tự gen. Đây mới là khắc vào trong thân thể, không cách nào biến mất dấu ấn. Vai quỷ làm như bị đánh di chuyển, đẹp đẽ con ngươi lóe thâm thúy ánh sáng, dường như bao hàm mãn lệ giống như nước. Ta vẫn rất cảm kích ngươi, xa. Là ngươi đem ta từ cuộc sống bình thường bên trong mang ra đến, để ta lãnh hội càng đặc sắc phong cảnh. Sebastian đối với lần này trả lời khá là thỏa mãn, vai quỷ là hắn rất coi trọng một cái người đột biến. Không có đối phương. Tương đương với liền mất đi khống chế nả mỏ thủ đoạn. Sau mười mấy phút, hai người kết thúc nói chuyện. Vai quỷ nhanh chân rời đi tầm điện, trong mắt mang theo một vệt vẻ lạnh lùng. Nghe lời đoán ý, suy đoán ý nghĩ, đối với tâm linh năng lực người tới nói dường như bản năng. Na NZ nhìn ra rồi, sẽ bạt sần so đang đánh cảm tình bài. Cho tới tại sao phải làm như vậy, rất lớn khả năng là muốn ổn định chính mình. Dù cho hắn biết ta có một cái gia nhập xỉ ẹn tỷ tỷ, cũng chưa chắc có thể chứng minh cái gì. Ta đối với hợp phí giờ club trung thành, chẳng lẽ còn cần nghi vấn oai quỷ mang theo thật sâu không rõ. Na NZ hiểu rất rõ sẽ bạt sần so, đối phương cùng cha của chính mình là đồng nhất loại người. Vì tư lợi, tinh thông tính toán, vĩnh viễn sẽ không dễ dàng bỏ qua có giá trị lợi dụng quân cờ. Lại như trước, hắn tình nguyện hy sinh dịp tải, cu NZ muốn cứu nạ mò như thế. Cũng không phải nói sẽ bạt sần so, đối với nạ mỏ có cái gì không thể cho ai biết thâm hậu cảm tình. Chỉ có điều bởi vì đối phương còn có tác dụng nơi, tạm thời không thể ném mất thôi. Rất đơn giản một câu hỏi trắc nghiệm, tất cả lấy lợi ích làm chủ. Hy vọng xạ không để cho ta thất vọng. Vài quỷ nghĩ như vậy nói. Nữ nhân thực sự là không thể tin sẽ bạt sần so một mình ở tầm điện đi dạo, khoe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng. Nếu không có cùng hí giả có hợp tác, ta làm sao có thể biết, hẹo phì giờ club ở trong ra một tên phản đồ xì ẻn bên kia hiệu suất làm việc tương đương cao, vai quỷ cùng tỷ tỷ xì vợ phốt gặp mặt bức ảnh, cùng với cái kia phân văn kiện cơ mật, rất nhanh sẽ tiết lộ cho Xô Viết gián điệp. Sau đó sẽ từ giữa điệp trong tay, truyền tới lẹ vì ạt thản Z Jun đặc công, cuối cùng lại bị hí giả biết, xem là một phần lễ vật đưa cho sệ bạt sần so. Có câu nói, thiên hạ người phương nào không thông hỉ dạ, mặc dù là xì ẻn bên trong, khẳng định cu nở dê mai phục một ít cái đinh. Dù sao, trước kẹp giấy kế hoạch, nước Mỹ phương diện hấp thu lượng lớn nạp na túy nhà khoa học, trong đó có vì mấy đông đảo dọc kẹt kỹ thuật chuyên gia, cùng với cao cấp nghiên cứu viên. Học theo giam giáp, CNQNZ đem rất nhiều hỉ dạ tàn dư phần tử chiêu mộ đi vào trong đó, khẳng định QNZ thẩm thấu không ít gián điệp. Luke biết điểm này, nhưng không có triệt để thanh tra quá, cố ý bỏ mặc không để ý tới. Ngược lại đều là giao hẹn, chờ tình hình sinh trưởng càng tốt hơn thời điểm trở lại thu gặt, chẳng phải là tình lúc dùng ít sức. Lần này nhờ có bọn họ, mới có thể làm cho sệ bạt sần so càng nhanh hơn nhận được tin tức. Hiện tại vẫn chưa thể động na NG, chờ một chút. Sệ bạt sần hai tay chắp ở sau lưng, nhìn treo trên tường thế giới bản đồ. Hắn có không phải bình thường hùng tâm trang trí, Atlantis vẹn vẹn là khối thứ nhất văn cầu. Khi ra, Zsercun, thứ ba đế quốc bọn họ đều thất bại. Sệ bạt sần ngửa đầu, mỉm cười nói, nhưng ta không biết.